Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 143. Chương 143 chương hồi 143 Nghiêm Mặc nhìn Mãnh. Khóe miệng gợi lên, sự tình biết rõ ràng. Lại tưởng hảo ứng đối phương pháp. Nguyên bản oa ở trong lòng một ngụm bị đè nén buồn bực cũng liền tiêu tán không còn, không có vừa. Thấy mặt liền nói cho Mãnh Nguyên Tế tin tức. Bất quá là một loại ngươi không cho ta vui vẻ. Ta cũng làm ngươi khó chịu trả thù tâm quấy phá thôi. Ngay từ đầu nghe Chu Năng nói Mãnh đồng ý làm. Nhóm thứ hai người lùn trụ tiến vào. Hắn xác xác thật thật oa một bụng hỏa, từ đóa phỉ nháo ra tới liên tiếp sự chung. Hắn liền phát hiện Mãnh người này có lẽ là một người ưu tú chiến sĩ. Nhưng hắn cũng có một cái cực đại khuyết điểm. Không phải nhị, là bên tai quá mềm. Đối người một nhà còn chưa tính. Đối địch hữu không rõ người ngoài cũng lập trường không kiên định. Này kiên quyết không thể chịu đựng, chính là Mãnh tính cách cơ bản đã định hình. Hắn chỉ sợ cũng biết chính mình không thích hợp đương một người người lãnh đạo hoặc là quyết sách. Giả, cho nên ngươi liền tính lại nghĩ như thế nào muốn sửa đúng hắn. Hắn cũng chỉ chuyện xảy ra sau tỉnh lại cùng hối hận. Trước đó ngươi nói đã chết cũng chưa dùng, đối với loại này ra mặt so tường thành còn dày hơn. Lại không nhớ được người khác khuyên gian người chỉ có dùng nắm tay mới có thể làm hắn nhớ kỹ giáo. Huấn, bất quá tại đây phía trước. Hắn còn muốn nhận điểm lợi tức, phía trước nhìn đến nhị Mãnh kia phó muốn hỏi lại không dám hỏi bất. An lại tiểu tâm bộ dáng. Hắn trong lòng liền một cái ý tưởng. Liền không nói cho ngươi. Nghẹn chết ngươi nha. Làm ngươi cho ta tìm một đống phiền toái. Cho nên nghe tới Mãnh rốt cuộc hỏi ra hắn nhất muốn hỏi vấn đề sau. Hắn trả lời tổng cộng tam câu nói. Muốn biết, xem ta tâm tình. Hoặc là ngươi chừng nào thì đem đổ ở nhà ta cửa những cái đó người lùn đuổi đi. Ta khi nào nói cho ngươi. Mãnh, ngoặc kép, hảo muốn giết tư tế làm sao bây giờ. Nhìn Mãnh vẻ mặt tưởng nhào lên tới cắn hắn lại không dám gánh vác hậu quả thống khổ rối rắm dạng. Nghiêm Mặc cười ha ha. Phất tay phân phó Mãnh làm các người phụ trách toàn bộ tiến vào. Kỳ thật hắn rất muốn nghỉ ngơi. Đường dài lữ hành chính là ngồi máy bay khoang hạng nhất đều thống khổ. Huống chi là ngồi ở khắp nơi lậu thủy liền một cái tiểu ghế gỗ bè gỗ thượng dài đến 5 ngày. Buổi tối thượng đảo nghỉ ngơi. Cũng bởi vì địa điểm xa lạ cùng trong lòng có việc mà vô pháp ngủ ngon. Trở lại Cửu Nguyên Thành. Hắn thật sự rất muốn tìm một cái an toàn bền chắc thạch ốc ngã đầu liền ngủ, nhưng hắn là Cửu Nguyên. Tư tế. Hắn quyền lực có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu, muốn quá càng thoải mái, càng an nhàn sinh hoạt, kia hắn cũng đến trước đem bộ lạc địch nhân cấp giải quyết rớt mới được, hơn nữa hắn lòng dạ thật sự. Không quảng, người khác đều khinh đến trên cửa tới, hắn nếu là không cho điểm phản ứng, hắn liền có thể sửa tên kêu Giê-xu Nghiêm, hắn không giác ngủ. Này đó người lùn từ hôm nay trở đi cũng đừng nghĩ ngủ tiếp một cái an ổn giấc. Nghiêm Mặc vẫn là quá coi khinh chính mình. Kỳ thật hắn hôm nay trở về liền tính cái gì đều không làm. Trực tiếp đi ngủ. Những cái đó người lùn đầu lĩnh nhóm đêm nay chỉ sợ cũng là ngủ không được. Nghiêm Mặc trở về thanh. Thế không tính to lớn. Nhưng đối với vẫn luôn giám thị Cửu Nguyên Thành động tĩnh Lạc Lạc tộc tới nói. Thừa chưa bao giờ có gặp qua công cụ từ đường sông trực tiếp đi được tới Nam Thành cửa. Cũng làm Cửu Nguyên vài vị người phụ trách cùng nhau tới chạy ra nghênh đón hắn đã cũng đủ bắt. Mát Nghiêm Mặc mới vừa bị nghênh vào thành. Bên kia giám thị người lùn đã đem tin tức bay nhanh truyền quay lại Lạc Lạc tộc. Lạc Lạc tộc thủ. Lĩnh Lạc Càn là cái dâu xồm. Giọng nói vang dội. Giọng nói như chuông đồng. Nói chuyện khi thích huy động tay trái. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn tay trái thiếu một ngón tay, có thể cho nhân ngư chiến sĩ đưa đến cửa. Thành, còn có thể làm Cửu Nguyên chiến sĩ thủ lĩnh tự mình ra tới nghênh đón. Kia nhân loại thiếu niên 89 phần 10 chính là lãng lãng bọn họ nói cái kia tổ thần tư tế đi. Đơn sơ thạch ốc chung ngồi một cái nữ người lùn. Nhưng kia nữ người lùn tựa hồ đang ngủ, áo mặt tổ vu. Lạc Càn phát ra một tiếng giống to, nữ người lùn đầu nhẹ nhàng quơ quơ. Chậm rãi nâng lên, Đây là một người tuổi đã rất lớn, tiểu lão thái thái. Trên mặt nếp nhăn rất sâu. Ánh mắt cũng tựa hồ muốn có ngủ hay không. Kỳ dị chính là nàng một đầu tóc dài như cụ đen nhánh tỏa sáng, muốn khai chiến sao? Tiểu lão thái nâng lên mí mắt, duỗi tay liền đi sờ đặt ở chính mình chân bên quyền trượng, còn không có. Bất quá bọn họ tư tế đã trở lại, nga. Đó chính là còn không có khai chiến. Chờ muốn đánh lại đánh thức ta. Tiểu lão thái nói xong liền nhắm mắt lại đánh lên tiểu khò khè, áo. Mà tổ vu. Hô tạp đế nói kia nhân loại tư tế rất lợi hại. Hắn hiểu được rất nhiều. Nhìn xem tòa thành này. Người ở nhìn thấy phía trước có thể tưởng tượng ra tới sao? Hô tuy rằng chúng ta người nhiều. Nhưng bọn hắn có nhân ngư tộc hỗ trợ. Áo mặt tổ vu. Ta làm ngài đi gặp nhân ngư tộc tộc vu. Ngài gặp được sao? Hắn có hay không đáp ứng ngươi mặc kệ những nhân loại này sự? Hô, Lạc Càn. Ngoặc kép. Mẫu thần vì cái gì còn không có đem ngài tiếp đi? Tiểu lão thái. Hô, Lạc Càn quyết định vòng qua này vĩnh viễn ngủ không đủ tiểu lão thái. Trực tiếp đi tìm các trưởng lão nói chuyện. Đối phương tư tế đã trở lại. Có lẽ ngày mai bọn họ liền phải nghênh đón một hồi chiến tranh. Ở Lạc Lạc tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão biểu tình nghiêm túc mà thương lượng muốn như thế nào. Nghênh địch khi... Tâm tình một lần nữa khôi phục ánh mặt trời nghiêm mặc thì tại mặt sau thấy bộ là các người phụ. Trách cùng mặc mặc tộc người lùn khi. Vẫn luôn đều bảo trì một cái ôn hòa cười bộ dáng. Người phụ trách nhóm thay phiên dùng còn không quá. Thuần thục thông dụng ngữ vựng báo công tác. Trong lúc cũng có người cáo người lùn trạng. Không ngừng sau lại Lạc Lạc tộc. A-ô tộc đối nhóm đầu tiên mặc mặc tộc cũng có không ít câu oán hận. Nhưng thật ra đối nhân ngư đều bảo trì nhất trí khen ngợi, nghiêm mặc đối với hội báo công tác người. Tất cả đều gật đầu tỏ vẻ khẳng định, nghe được cáo trạng cũng tỏ vẻ sẽ nghiêm túc xử lý. Cuối cùng còn không quên cổ vũ người phụ trách một hai câu, tới hội báo công tác người một đám tươi. Cười đầy mặt, cùng trong đại sảnh bồi chạm bồi nghe mãnh khổ so sánh thành mãnh liệt đối lập đến nghiêm mặc cơ. Bản hiểu biết bộ lạc trong khoảng thời gian này sở hữu biến hóa cùng đại sự sau. Hắn không làm chúng người phụ trách rời đi, mà là làm cho bọn họ cùng nhau lưu lại. Lại đem mạc mạc tộc ba vị thỉnh tiến vào, tuy rằng có chút người phụ trách tố cáo mạc mạc tộc trạng. Nhưng xét thấy bọn họ trợ giúp bộ lạc đem sau lại hiếu chiến Lạc Lạc tộc đuổi ra nội thành. Bao gồm lão tộc vu ở bên trong các vị người phụ trách nhìn đến bọn họ đảo cũng không có gì khác. Thường biểu tình, lẫn nhau chi gian còn thực thân thiết mà chào hỏi, chỉ có Sa Lang. Tự người lùn tiến vào, từ đầu tới đuôi đều lạnh một khuôn mặt. Tự hồ này đó người lùn tất cả đều thiếu nàng 10 cân muối giống nhau, mặc mặc tộc người phát ngôn. Cơ bản là nói chuyện tương đối uyển chuyển tổ vu tạp đế. Khách sáo qua đi, tạp đế đầu tiên kể rõ mặc mặc tộc công tích bọn họ ở trong thời gian rất ngắn. Cùng A-ô tộc nhân hợp lực làm ra cầu treo, thạch ốc, giản dị nhịp cầu chờ. Tiếp theo lại kể ra bọn họ khó khăn cùng bối rối. Tăng mạnh ngữ khí cho thấy sau lại người lùn cùng bọn họ không phải nhất tộc. Nhưng bọn hắn có tộc nhân còn ở bọn họ nơi đó. Cuối cùng tắc mơ hồ để lộ ra bọn họ thực thích cửu nguyên. Muốn lưu tại cửu nguyên ý tứ, nghiêm mặc vẫn luôn đều cười tủm tỉm mà nghe. Thật giống như hắn một chút cũng không biết mạc mạc tộc cùng sau lại người lùn đều làm chuyện gì. Giống nhau, sự tình ta đã biết. Cụ thể xử lý như thế nào? Chúng ta thủ lĩnh không ở. Ta cũng không hảo một người quyết định. Các ngươi cùng cửu nguyên con dân ở chung thời gian dài như vậy. Nói vậy cũng rõ ràng. Chúng ta bộ lạc muốn quyết định một chuyện lớn. Cần thiết phải có quyết định đoàn tới cộng đồng thương nghị cùng quyết định. Chờ chúng ta thủ lĩnh sau khi trở về, chúng ta sẽ triệu tập quyết định đoàn đem các ngươi yêu cầu cùng hy vọng trọng điểm thảo luận, lãng. Lãng tộc trưởng cùng cha cha trưởng lão nhìn như lỗ mãng. Nhưng ở nghiêm mặc nói chuyện khi, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm quan sát nghiêm mặc biểu tình. Thấy hắn từ đầu đến cuối đều không có sinh khí hoặc bất mãn biểu tình. Nói chuyện cũng vẫn luôn cùng hòa khí khí. Nhất thời cũng đoán không ra đối phương tâm tư, sau này tới Lạc Lạc tộc nháo ra sự bị đuổi ra thành. Sao, Mạc Mạc tộc đầu đầu não não liền tụ tập ở bên nhau khai không dưới 10 lần hội nghị. Bọn họ cũng lo lắng cửu nguyên người đem bọn họ cũng đuổi ra đi. Càng lo lắng thần huyết chiến sĩ nguyên chiến cùng tổ thần tư tế nghiêm mặc sau khi trở về trả thù. Bọn họ, nhưng trải qua hơn thứ hội nghị thảo luận sau. Bọn họ tất cả mọi người nhất trí cho rằng, cửu nguyên tuy rằng cường đại, nhưng người quá ít, người lùn tuy rằng là ở nhờ giả. Nhưng hơn nữa sau lại lạc lạc tộc, người lùn dân cư đã xa xa vượt qua cửu nguyên. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn ở cùng nhân ngư nỗ lực tiếp xúc. Liền tính tương lai cửu nguyên cùng người lùn động thủ đánh lên tới. Nhân ngư cũng không nhất định liền sẽ trợ giúp cửu nguyên. Cho nên cửu nguyên cùng bọn họ lập tức trở mặt khả năng tính rất nhỏ. Mà bọn họ nếu thái độ có thể hơi chút cường ngạnh một ít. Nói không chừng còn có thể tranh thủ đến lớn hơn nữa chỗ tốt, hiện giờ nghiêm mặc trở về. Bọn họ vừa thấy nghiêm mặc thái độ, liền cảm thấy bọn họ đoán đúng rồi, cửu nguyên quả nhiên lui một bước. Một khi đã như vậy, bọn họ có phải hay không có thể càng tiến thêm một bước? Lãng lãng hướng tạp đế đưa mắt ra hiệu, tạp đế thấy. Nhưng nàng cũng không có dựa theo nguyên kế hoạch nói ra mạc mạc tộc mới nhất tính toán. Có lẽ là tổ vu trực giác, có lẽ là phía trước cùng bọn họ nói tiền thuê nhà nghiêm mặc cho nàng ấn tượng quá khắc sâu. Nàng tổng cảm thấy đối diện tên này thiếu niên tư tế không có như vậy dễ nói chuyện. Càng không giống như là sẽ lần nữa thoái nhượng người. Huống chi đối phương đi ra ngoài một chuyến trở về liền biến thành tam cấp chiến sĩ, tạp đế chẳng. Những chính mình chưa nói. Ở cha cha trưởng lão thiếu chút nữa không nín được khi. Nàng quyết đoán hướng nghiêm mặc cáo lui, mạnh mẽ mang theo tộc trưởng cùng trưởng lão rời đi nghị sự đại sảnh, không nói mạc mạc tộc các. Người lùn rời đi sau bên trong như thế nào tự mình ầm ĩ. Trong đại sảnh, nghiêm mặc một tay chi ở ghế dựa trên tay vịn, mang theo một chút đạm cười hỏi cách hắn gần nhất Mãnh. Nghe ra tới sao? Cái gì? Mãnh không mặt mũi nói hắn nghe được một nửa liền nghĩ như thế nào càng tốt mà huấn luyện chính. Mình đi, nghiêm mặc ngón tay bắn ra, oa, đau quá, thứ gì thứ ta, Mãnh la lên một tiếng, bụng mặt trứng nơi nơi tìm hung thủ, nghiêm mặc tay nhất chiêu. Căn bản không làm Mãnh thấy đau đớn hắn hung khí trông như thế nào, Mãnh xoa xoa khuôn mặt. Hoài nghi mà nhìn nghiêm mặc vài mắt, nhưng bởi vì không có thấy rõ hắn động tác, càng không có nhìn đến hung khí. Cũng không dám tùy tiện liền chỉ hắn vì hung thủ, trong sảnh mọi người cùng nhau nhìn về phía Mãnh. Nhưng bọn hắn đều không có lưu ý đến là cái gì xúc phạm tới hắn. Chỉ cảm thấy hắn kêu thật sự khoa trương. Vài cái đều cảm thấy hắn là cố ý kêu đến lớn tiếng như vậy hảo tranh thủ tư tế đại nhân đồng. Tình, Mãnh một bụng oan thủy không chỗ khuynh đảo. Hắn không biết chọc chúng hắn xương gò má đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng thật sự đau quá. Đến bây giờ này bén nhọn cảm giác đau đớn đều không có biến mất. Ô thần đôi mắt sáng lấp lánh. Sư phụ động thủ, khẳng định là, các ngươi đâu? Có hay không nghe ra người lùn giấu ở ý tứ trong lời nói? Nghiêm mặc hoàn xem mặt khác người phụ trách, bọn họ bất an hảo tâm. Trợ giúp Mãnh giám sát toàn thành kiến trúc cùng quy hoạch hồ hồ cái thứ nhất kêu lên. Lại không nghe lời, muốn tấu. Ngoan tấu, nghiêm mặc quét về phía Sa Lang. Sa Lang thật mạnh vung lên nắm tay. Lặp lại nói, không nghe đại nhân nói. Muốn ngoan tấu, lão tộc Vu Vu Thành cùng nguyên A-O tộc trường Mục Trường Minh cũng đồng ý này đó người lùn yêu. Cầu giáo huấn, mặc kệ là lạc lạc tộc vẫn là mạc mạc tộc bọn họ hỏi thăm muối. Mục Trường Minh cảm thấy chỉ điểm, này liền không thể làm người lùn lưu lại, Tát Vân cũng nói. Bọn họ đào động, tưởng trộm dệt cơ cách nói là nghiêm mặc giáo. Tát Vân bởi vì chính mình ở nhân ngư tộc phía trước làm ra dệt cơ. Cảm thấy thực kiêu ngạo, đem cái này từ nhớ rõ thực lao. Nói được cũng thực lưu, nghiêm mặc dựa hướng lưng ghế. Cười, A-O tộc nhân cũng học giảo hoạt, lúc này mới bao lâu. Mặt ngoài cùng các người lùn thực thân thiết, trong bụng lại mỗi người đều có một quyển minh chướng. Này nên quy công với hắn ngày thường giáo hảo sao? Vừa rồi ta nghe mạc mạc tộc ý tứ. Bọn họ đại khái là muốn chúng ta ở cửu nguyên địa bàn đồng dạng khối địa phương cho bọn hắn kiến thành. Những lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều trở nên không quá đẹp. Hồ Hồ trực tiếp liền thấp giọng mắng ra tới, Mãnh Soát địa ngẩng đầu. Bọn họ nói như vậy, hắn có điểm hối hận vừa rồi không cẩn thận nghe, không có nói rõ. Nhưng ý tứ chính là cái kia ý tứ. Người không thấy bọn họ trưởng lão cùng tộc trưởng liền kém nhảy dựng lên cùng ta kêu. Các ngươi như vậy điểm người chiếm lớn như vậy một tòa thành quá lãng phí. Còn không bằng cho chúng ta, bọn họ dám. Mãnh lỗ tai căn mềm về mềm. Nhưng một khi xác định địch hữu quan hệ, đó là có thể đương trường trở mặt giết người chủ, bọn họ đương nhiên dám. Hơn nữa bọn họ đã làm, chúng ta. Người quá ít, Sa Lang một ngụm nói toạc ra mấu chốt, Mãnh lập tức cả giận nói. Ta dẫn người đem trong thành người lùn cũng toàn bộ đuổi ra đi. Chỉ bằng các ngươi mấy chục cá nhân. Ngươi liền không lo lắng cầu treo bị các người lùn động tay động chân. Không lo lắng chúng ta cống thoát nước đã đào đến ngoại thành. Nghiêm Mặc những lời này không ngừng đang hỏi Mãnh. Cũng đang hỏi những người khác. Mãnh vội nói. Ô thần, còn có Sa Lang cùng ta nói rồi vấn đề này. Chúng ta đều kiểm tra rồi. Cầu treo cùng cống thoát nước chúng ta đều kiểm tra quá vài biến. Nghiêm Mặc lắc đầu. Nếu bọn họ muốn làm tay chân, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi nhìn ra tới. Chính là Mặc Mặc tộc cũng trợ giúp chúng ta đem sau. Lại Lạc Lạc tộc đuổi ra nội thành. Tát Vân tựa hồ không nghĩ ra điểm này. Nghiêm Mặc thở dài. Bọn họ là ở dùng hành động nói cho chúng ta biết. Bọn họ có thể trở thành bằng hữu của chúng ta. Cũng có thể trở thành chúng ta địch nhân. Đại gia không nói vẻ mặt mờ mịt, nhưng khẳng định không quá nghe hiểu. Nghiêm Mặc đành phải nói được càng minh bạch một chút. Lạc Lạc tộc xuất hiện đối với Mặc Mặc tộc tới nói là cái lớn lao cơ hội, cũng cho bọn họ cùng chúng ta đối kháng cũng đủ tự tin. Nếu chúng ta đáp ứng cắt một khối địa bàn cho bọn hắn, bọn họ đại khái sẽ không nhúng tay chúng ta cùng Lạc Lạc tộc tranh cãi. Khả năng chính là hai không giúp đỡ, đồng thời cũng có thể mượn này từ Lạc Lạc tộc đổi ra bọn họ tộc nhân. Nhưng nếu chúng ta cự tuyệt bọn họ, còn tiếp tục làm cho bọn họ phó tiền thuê, như vậy bọn họ rất có thể trái lại cùng Lạc Lạc tộc liên thủ. Hướng chúng ta cưỡng bức một khối địa bàn, đại gia lần này đều nghe hiểu. Trong đại sảnh sát khí đốn thịnh, Nghiêm Mặc lại nói. Ta vì cái gì tức giận như vậy? Mặc Mặc tộc xây nhà không có dựa theo quy hoạch đô tới. Không phải bởi vì bọn họ phá hủy thành thị chỉnh thể kết cấu, mà là bởi vì bọn họ ở thông qua chuyện này ở xúc thăm chúng ta điểm mấu chốt. Mà chúng ta không có từ một mở đầu liền ngăn chặn bọn họ dục vọng. Tùy ý bọn họ loạn cái, kỳ thật cũng liền biến tướng phóng túng bọn họ dục vọng. Làm cho bọn họ lá gan trở nên lớn hơn nữa. Mãnh xấu hổ mà cúi đầu. Nghiêm Mặc không có chỉ tên, nhưng người lùn tạo thành này liên tiếp phiền toái, hắn xác thật có rất lớn trách nhiệm. Lúc trước hắn cho rằng kia chỉ là việc nhỏ, hắn thậm chí cười nhạo quá Mặc quy hoạch đồ. Hắn cảm thấy nội thành như vậy đại địa phương, bọn họ liền như vậy điểm người, phòng ở cái ở nơi nào không được. Những người khác cũng mặt mang vẻ xấu hổ. Này không phải Mãnh đại nhân một người sai lầm. Mãnh đại nhân cùng bọn họ đều thương lượng quá. Nhưng trừ bỏ nhất tính bài ngoại, thái độ mạnh nhất Ngạnh Sa Lang, ngay cả ô thần cũng đồng ý làm Lạc Lạc tộc tiến vào. Ô thần cảm thấy chính mình theo sư phụ nơi đó học được rất nhiều, lại làm xong một ít tương đối xinh đẹp sự, được đến không ít khích lệ. Hắn lại trầm ổn, cũng vẫn là cái hài tử, tự nhiên cũng sẽ toát ra một chút chính mình so tộc nhân đều lợi hại hơn tự đắc ý tưởng. Đặc biệt ở hắn thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực sau, lúc trước đại gia thương lượng muốn hay không làm Lạc Lạc tộc vào thành, hắn cảm thấy hắn sư phụ có thể khống chế Mặc Mặc tộc trợ giúp cửu nguyên xây nhà, đào cống thoát nước, kia hắn cũng nên có thể làm Lạc Lạc tộc ngoan ngoãn làm việc. Nhưng trên thực tế, ngôn ngữ không thông đầu tiên khiến cho hắn cùng Lạc Lạc tộc giao lưu xuất hiện vấn đề. Tiếp theo đó là vũ lực. Hắn là thức tỉnh rồi không sai. Nhưng Lạc Lạc tộc lại có ít nhất 3 cái trở lên thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa cấp bậc thấp nhất cũng có nhị cấp. còn dễ làm bọn họ cuối cùng liền phải khống chế không được Lạc Lạc tộc khi nhân ngư tộc chủ động ra tới trợ giúp bọn họ. Mạc Mạc tộc cũng đứng ở bọn họ bên này. Lúc này mới đem Lạc Lạc tộc cấp đuổi tới ngoại thành. Sư phụ. Đại nhân. Ta. Ô thần càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thực không xong. Căn bản không xứng làm Mạc đại nhân đệ tử. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy chính mình liền Tát Vũ mới 3 tuổi đệ đệ đều không bằng. Nghiêm Mặc nâng lên bàn tay, bấm tay bắn hạ hắn cái chán. Ta làm ngươi cho đại gia ý kiến, không làm ngươi tham dự quyết sách. Làm quyết định chính là mãnh bọn họ. Bọn họ mới muốn phụ lớn nhất trách nhiệm. Nhưng cũng không phải nói ngươi một chút sai lầm đều không có. Ngươi phải hảo hảo ngẫm lại ngươi sai ở địa phương nào. Vì cái gì sai? Xử lý sự tình không giống làm toán học đề chỉ có một chính xác đáp án. Có đôi khi ngươi hiện tại xử lý phương pháp thay đổi một cái bối cảnh, nói không chừng chính là phương pháp tốt nhất. Nghiêm Mặc ở giáo dục Ô Thần. Tát Vũ nghe được cũng thực nghiêm túc. Theo lý hắn còn không có tư cách đi theo đi vào nơi này. Nhưng hắn tiến vào khi Mặc đại nhân không có đuổi đi hắn, những người khác cũng liền mặc nhận làm hắn để lại. Hai đứa nhỏ nghe được nghiêm túc. Các đại nhân cũng đồng dạng dựng lên lỗ tai. Bọn họ hiểu được. Tư tế đại nhân không ngừng ở giáo đệ tử, cũng là ở dạy bọn họ. Ô thần thật sâu hút khí, đem sở hữu mặt trái cảm xúc toàn bộ đá văng ra. Hắn thề hắn về sau sẽ làm được càng tốt. Này 2 tháng làm hắn thật sâu minh bạch một sự kiện. Đó chính là, sư phụ lợi hại, không đại biểu đệ tử cũng nhất định liền lợi hại. Hắn vẫn là quá non. Mặt khác, về thành thị quy hoạch, các ngươi cũng đừng không để trong lòng. Hiện tại ít người, các ngươi không cảm giác được quy hoạch quan trọng. Nhưng về sau người nhiều, các ngươi liền biết ngay từ đầu quy hoạch có bao nhiêu quan trọng. Trong đại sảnh hội nghị còn ở liên tục, tạp đế đám người tuy rằng rời đi nghị sự đại sảnh, nhưng đi được không xa, bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi bên trong người ra tới. Muốn thăm thăm khẩu phong, chính là đợi thật lâu đều không có nhìn thấy bóng người, khắc khẩu chung lãng lãng cùng cha cha. Không biết ở khi nào nhắm lại miệng, tạp đế cúi đầu nhìn chân mặt. Ở Thái Dương sắp lạc sơn hết sức, nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng đối lãng lãng nói. Chúng ta đêm nay đi gặp Lạc Càn bọn họ, Nghiêm Mặc đã trở lại. Cửu Nguyên Thành chắc chắn có đại biến động. Hết chương.